Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 376 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sơn Mạch. Cả tòa Sơn Mạch đã bị tam tộc triệt để phong tỏa. Từ khi vương tộc lão nghĩ rõ ràng vấn đề này về sau, liền mang theo tam tộc bắt đầu phạm vi lớn lòng đất điều tra, hy vọng có thể khóa chặt Tô Thần bố trí trận pháp. Mù mịt hư không phía dưới. Tất cả mọi người hội tụ như thế, bao quát Dê Yết thần tộc tộc trưởng Cổ Đỉnh ở bên trong. Có thế xác định sao? Vương tộc Mặc Mo Sắc kiên định gật gật đầu, nói ra: "Gây tộc trưởng yên tâm, ta đã điều tra toàn bộ sơn mạch, chỉ có nơi này nắm giữ trận pháp, đồng thời trận này ẩn tàng tính cực cao, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần cần phải thì tránh ở phía dưới, mấy ngàn thước trận pháp, xác thực rất lợi hại." "Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Muốn là đổi lại người khác, Cổ Đỉnh bọn người chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem giam cầm, rốt cuộc tại tam tộc trong mắt, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ võ giả, căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống lại tam tộc. Huống chi Dê Giết thần tộc tộc trưởng Cổ Đỉnh còn là một vị hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cường giả. Duy chỉ có hiện tại. Đối mặt Tô Thần, bọn họ là không dám có chút chủ quan, bởi vì Tô Thần thủ đoạn thực sự quá nhiều, hơi không cẩn thận, tin tưởng Tô Thần liền sẽ chạy mất. Muốn là như thế lời nói, muốn lại khóa chặt Tô Thần sẽ không có dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì như thế. Muốn không ra tay, một khi muốn là xuất thủ lời nói, nhất định cần lôi đình vạn quân, tuyệt đối không thể có mảy may thư giãn, nhất định phải thành công. Tộc trưởng, ta không cách nào xác định phải chăng có thể một chiêu phá mở trận pháp, cho nên cần tất cả mọi người trước phong tỏa bốn phía, đồng thời còn cần ngươi đến tự thân áp trận. Không có bất cứ vấn đề gì. Bắt đầu. Đúng. Cùng một thời gian. Sớm đã khôi phục Tô Thần vẫn chưa cứ vậy rời đi, bởi vì hắn biết rõ, tam tộc đã triệt để phong tỏa bên ngoài sơn mạch, muốn là hắn tùy ý rời đi lời nói, khẳng định sẽ bị tam tộc khóa chặt. 21 năm đảo mắt mà qua, để Tô Thần vẫn là không có nghĩ đến biện pháp, rốt cuộc hắn chỉ có một tiễn, cũng chỉ có thể bắn ra một tiễn. Nếu là có thể thuận lợi mũi tên Dê Yết Cổ Đỉnh, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn, tối thiểu nhất có thể chấn nhờ Yết tam tộc, mà hắn cũng có thể thuận lợi rời đi. Chỉ là hiện tại, Cổ Đỉnh có Tỏa Thần Liên cùng Sát Thần Đỉnh song trọng điệp gia phòng ngự, mình coi như là mượn nhờ Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn có thể bắn trúng, cũng nhiều nhất có thể trọng thương Cổ Đỉnh, mà không cách nào làm đến chánh thức mũi tên Dê Yết Cổ Đỉnh. Đến mức mũi tên Dê Yết hắn nửa bước siêu thoát vũ trụ, hữu dụng không? Theo Tô Thần, không chỗ dùng chút nào. Bởi vì tam tộc nắm giữ nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả thực sự quá nhiều. Trừ phi có thể đồng thời mũi tên Dê Yết tất cả mọi người. Chỉ bằng vào mũi tên Dê Yết một người, căn bản hù không ngừng người khác. Theo Tô Thần, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Cổ Đỉnh khẳng định đã đoán được chính mình chỉ có thể bắn ra một tiễn sự tình. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Xem ra chính mình vẫn là bị khóa chặt. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng bối rối, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng. Chính mình khẳng định sớm muộn có một ngày hội bị khóa định, rốt cuộc tam tộc bên trong, có rất cường đại trận pháp sư. Trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lên trước mặt, chỉ cần trận pháp bị phá ra, hắn tất nhiên sẽ bắn ra một tiễn, dù là rõ ràng biết rõ vô dụng, cũng nhất định phải bắn ra. Trận pháp trong nháy mắt phá vỡ, khí thế khủng bố trong nháy mắt vọt tới, từng luồng khí thế đã nói rõ. Đến từ tam tộc trên trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, bắt đầu đã phong tỏa bốn phía. Vẫn chưa đối với mình phát động công kích, Tô Thần đương nhiên minh bạch tam tộc ý tứ, đối mặt tam tộc vây Dê Yết, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Lại không có biện pháp nào, Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tô Thần, đã bị chúng ta khóa chặt, không bằng đi ra đi, tránh ở bên trong thực sự có chút kìm nén đến hoảng. Cổ Đỉnh, liền xem như để cho ta ra ngoài, có phải hay không cho ta để con đường? Đương nhiên có thể, mời. Vừa dứt lời, phía trước tất cả nửa bước siêu thoát vũ trụ khí tức biến mất, thật làm cho ra một con đường đi ra, Tô Thần cũng không có tiếp tục trốn ở chỗ này. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn bị vây ở chỗ này đối tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, rốt cuộc bắt rùa trong hũ sự tình, muốn là tam tộc cái này thời điểm xuất thủ, hắn là một chút cơ hội đều không có. Chọn rời đi lòng đất, nói không chừng mình còn có cơ hội. Không có người lựa chọn xuất thủ, Tô Thần đương nhiên biết Tam tộc kiên kỵ lấy cái gì, nói trắng ra không phải sợ hãi chính mình, mà chính là sợ hãi trong tay mình Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Rời đi mặt đất, vừa mới xuất hiện Tô Thần liền đã bị khóa định, nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít võ giả, toàn bộ đều là đến từ Tam tộc đỉnh cấp nửa bước siêu thoát vũ trụ. Nhìn đến Tam tộc vì khóa chặt chính mình, thật đúng là dốc hết vốn liếng. Tô Thần, chúng ta lại gặp mặt, người cái này nhát gan sợ phiền phức tính cách cần sửa đổi một chút. Cổ Định Ý cười đầy mặt, tâm lý cũng rất là kiên kỵ, đã làm tốt tùy thời lấy ra sát thần đỉnh cùng tỏa thần liên song trọng điệp gia dung hợp, dạng này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được Tô Thần bắn ra một tiễn. Mà Cổ Định càng rõ ràng hơn, một khi Tô Thần bắn ra một tiễn, tin tưởng nhất định cái thứ nhất đối phó người khẳng định là mình, rốt cuộc nhìn tổng quát tam tộc, chỉ có chính mình cái này một vị khóa chặt siêu thoát vũ trụ. Tô Thần cười cười, nói ra đi Cổ Định, ngươi dê ít cha phong huynh, lại còn có mặt mũi đứng ở chỗ này, nếu như bị sát thần tộc những thứ này tộc lão biết, ngươi đã từng vì tăng cao tu vi thôn phệ cha mình, vì được đến bảo vật mà phong ấn chính mình đại ca, không biết bọn họ sẽ như thế nào đối đãi ngươi, ngươi nói bọn họ có thể hay không trực tiếp xuất thủ. A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía tộc trưởng, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói. Thật giả. Bọn họ thực sự không thể tin được, muốn là Tô Thần nói là lời nói thật, như vậy tộc trưởng tại bọn họ trong lòng địa vị hội trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Không người nào dám hỏi, bởi vì bọn hắn không biết nên như thế nào hỏi, rốt cuộc thí sư phong huynh dạng này sự tình, thật sự là có chút thật đáng sợ. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Cổ Đỉnh tâm lý sớm đã đoán được cũng có ngày, Tô Thần khẳng định sẽ nói như thế, rất là bình tĩnh nói ra em muốn dùng kế ly gián, cũng muốn phân đối với người nào phần phía trên, muốn ly gián chúng ta sát thần tộc, ngươi còn làm không được. Tô Thần, chúng ta tin tưởng tộc trưởng sẽ không làm dạng này sự tình, mà ngươi hôm nay hẳn phải xê hết. Tô Thần, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát. Tô Thần vốn là muốn triệu hồi ra cổ thương, có điều hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc bây giờ Cổ Đỉnh vẫn là dê ít thần tộc tộc trưởng, có tin tưởng hay không vẫn là ẩn số. Liền xem như tin tưởng lại có thể thế nào. Ai dám khiêu khích cùng treo chọc Cổ Đỉnh? Cần phải biết rằng, Cổ Đỉnh thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ, liền xem như bất mãn cũng tuyệt đối không dám có người đứng ra. Tô Thần nhìn về phía đá lạnh thần tộc tộc trưởng Băng Thần, vừa cười vừa nói với lúc trước ta tha cho ngươi, lại không nghĩ tới ngươi còn dám tới, không tệ, Băng Thần tộc, Thiên Mệnh tộc, ta Tô Thần nhớ kỹ các ngươi, ngày sau ta sẽ đích thân tiến về các ngươi hai tộc đến nhà bái phỏng. Bị triệt để uy hát íp. Muốn là đổi lại người khác uy hát íp, hai đại ẩn thế chủng tộc khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Duy chỉ có uy hát íp bọn họ người là Tô Thần. Một cái có thể mũi tên sát Thiên Mệnh tộc tộc trưởng người điên. Một cái có thể cho ba đại chủng tộc liên thủ tê, ri, ét, ác người điên. Đối mặt Tô Thần cường đại, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Băng Thần không nói gì, bởi vì nàng bản thân đã hối hận, thì không cần phải tiếp nhận Thiên Mệnh tộc cùng dê ít thần tộc liên minh, hiện tại hối hận cũng không kịp. Càng nghĩ càng là im lặng cùng hối hận, đáng tiếc là, căn bản không cho nàng bất luận cái gì hối hận cơ hội. Đến mức cái gọi là Thiên Mệnh tộc năm người, lại đều không có đem Tô Thần uy hát íp để vào mắt, bởi vì sự tình đã phát sinh, liền xem như thế nào kiên kỵ đều không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thần, ngươi không cần uy hát íp chúng ta, muốn đến ta Thiên Mệnh tộc tìm phiền toái, thì muốn nhìn ngươi là có hay không có thực lực kia còn sống rời đi. Trong con mắt của mọi người, Tô Thần bị tam tộc vây dê giết, muốn thuận lợi rời đi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Thần trong tay cung tiễn, từng cái ánh mắt đều rất là ngưng trọng, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng ý vị như thế nào. Một tiễn này, quá mức bá đạo. Người nào cũng không biết, Tô Thần đến cùng hội bắn người nào. Cổ Đỉnh đã hơi không kiên nhẫn lên, nói ra đi Tô Thần, ngươi biết ta muốn cái gì, nói thật, ta cũng không muốn dê ít ngươi, chỉ cần ngươi lấy ra ta muốn đồ, vật, vẫn là câu nói kia, ta hứa hẹn ngươi đồ vật hội toàn bộ cho ngươi. Không muốn ra tay. Cổ Đỉnh thật chính muốn đồ, vật là luân hồi chi điện, còn có 9 cái nguyên thần, đầu tiên muốn lấy được luân hồi chi điện, muốn là Tô Thần thật ngoài ý muốn nổi lên, mà để cho mình không cách nào được đến luân hồi chi điện, như vậy thì xem như thuận lợi trấn áp Tô Thần bọn người lại có thể thế nào. Đối với Tô Thần sinh tử, Cổ Đỉnh căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là luân hồi chi điện. Hắn căn bản không muốn tiếp tục lưu lại ngàn vạn vũ trụ, nghĩ muốn đi trước tiểu thế giới. mà cổ đỉnh rất rõ ràng, lấy hắn thực lực cũng có thể ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, nhưng là muốn đi trước tiểu thế giới, còn có thể làm được sao? Khẳng định không thể. Chậm rãi giơ lên trong tay thí thần tuyệt cốt cung, đồng thời trên tay phải thí thần tuyệt cốt tiễn chậm rãi đặt ở thí thần tuyệt cốt cung phía trên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tô thần, ngươi thật muốn xê hết phải không? Tộc trưởng đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc. Thi triển thân hóa ngàn vạn, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một cái tô thần diễn biến thành hai cái tô thần, hai cái biến bốn cái biến tám cái biến 16 cái. Líp nha líp nhít tô thần xuất hiện, đồng thời mỗi cái tô thần trong tay đều nắm thí thần tuyệt cốt tiễn. A! À, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Người nào cũng không nghĩ tới, tô thần có thể thi triển ra như thế bí thuật. Một tiễn, còn có thể ngăn cản. 100 mũi tên đâu? Ngàn mũi tên đâu? Trừ sát thần tộc tộc lão bên ngoài, còn lại hai tộc đều tận mắt chứng kiến qua tô thần trong tay cung tiễn cường hãn. Muốn là tô thần thật có thể bắn ra thành trăm hơn ngàn mũi tên, đối với tam tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, đây là bọn họ không thể thừa nhận sự tình. Cổ đỉnh, biết ta tại sao muốn như thế sao? Ngươi là cố ý. Cổ đỉnh sắc mặt rất là âm trầm, nghe đến cổ đỉnh lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng cố ý hai chữ là có ý gì, người nào cũng không nghĩ tới, tô thần lại là cố ý. Tô thần cười. Vừa cười vừa nói y không sai, ta xác thực là cố ý, ta trên người có hai cái hồn nguyên, đều là ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp hồn nguyên, ta chính là muốn nhờ hồn nguyên đến dẫn các ngươi tam tộc tất cả cường giả hiện thân, mà ta chuẩn bị 21 năm, mới có thể thi triển một tiễn này. Đối mặt loại này nguy cơ sinh tử, tô thần chỉ có thể lựa chọn dựa vào hốt du. Chỉ cần hốt du thành công, hắn mới có thể thuận lợi rời đi, bằng không lời nói, đối mặt tam tộc vây dê ít, hắn có thể thuận lợi dê ít ra tỷ lệ quá nhỏ. Một tiễn này, ta có thể đồng thời bắn ra hơn 10.000 mũi tên, bình quân đến mỗi người các ngươi trên thân, đại khái mỗi người có thể đánh phải hơn 300 mũi tên, hy vọng các ngươi có thể gánh vác được, bao quát ngươi cổ đỉnh ở bên trong. Nghe đến lời này tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, liền một tiễn đều ngăn cản không nổi, huống chi là hơn 300 mũi tên điệp gia, bất kể là ai đều ngăn cản không nổi. Cổ đỉnh có thể chứ? Muốn là đổi lại trước đó, cổ đỉnh chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tại ngàn vạn vũ trụ còn có người có thể trọng thương hắn, không cần nói tô thần, liền xem như chánh thức siêu thoát vũ trụ đều chưa hẳn làm đến. Mà bây giờ hắn, lại là 100% tin tưởng tô thần có thể làm đến, đối mặt tô thần một tiễn, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ tỏa thần liên cùng sát thần đỉnh đến phòng ngự, muốn là đồng thời đối mặt thành trăm hơn ngàn mũi tên đâu. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, tô thần muốn là bắn ra hơn 10.000 mũi tên, tất nhiên sẽ đem đại bộ phận mũi tên toàn bộ bắn tới trên người mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Rốt cuộc trong những người này, chính mình thực lực cường đại nhất, đối tô thần uy hiếp lớn nhất. Tất cả mọi người sợ hãi. Riêng là băng thần tộc người, các nàng thậm chí muốn hiện tại từ bỏ, chỉ là trở ngại đến từ sát thần tộc uy hiếp không dám tùy ý từ bỏ mà thôi. Trước không thể trước, lui không thể lui, càng nghĩ càng là hối hận. Mở cung kéo mũi tên, tất cả mọi người lập tức toàn bộ lui lại, ào nhanh chóng rời khỏi, bao quát cổ đỉnh ở bên trong. Đồng thời trong nháy mắt lấy ra tỏa thần liên cùng sát thần đỉnh phòng ngự. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, tô thần chuẩn bê ị bê án ra một tiễn này thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Mắt lừa. Nhìn lấy từng cái biến mất tô thần, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra, người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại bị hốt du. Nhanh khóa chặt, hắn căn bản không khả năng đồng thời bắn ra hơn 10.000 mũi tên. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Cổ đỉnh trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, hắn cũng là bị tô thần trước đó một tiễn cho uy hiếp ở, nói trắng ra, cũng là để lại cho hắn tai họa ngầm. Băng thần bất đắc dĩ cười cười, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, tam tộc liên thủ, có chừng hơn 300 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, cộng thêm dê ít thần tộc tộc trưởng vị này siêu thoát vũ trụ, lại còn có thể bị tô thần cho hốt du chạy mất, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Đối với tất cả mọi người tới nói, đây chính là trần trụi nhục nhã. Không dám có bất luận cái gì vết mực, sự tình đều chạy tới một bước này, dù là rất là kiên kỵ tô thần, nhưng là băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc đều rất rõ ràng, muốn là tô thần còn sống rời đi, đến thời điểm một khi hai tộc bị tô thần khóa chặt, đến thời điểm ai có thể ngăn cản được một tiễn này. Trong ánh mắt kiên định, để hai tộc càng thêm kiên định không dời địa đứng tại sát thần tộc bên người. Tô thần tốc độ thực sự quá nhanh, liên tục không ngừng mà thi triển vô địch thuấn di thần thông, liên tục địa thuấn di dưới, tuy nhiên thẳng tiêu hao nguyên thần, nhưng là đây là duy nhất cơ hội, muốn là hắn bị lần nữa bao vây, muốn thuận lợi dê ít ra ngoài sẽ không có dễ dàng như vậy. Chỉ có thể hốt du một lần, tuyệt đối không có khả năng hốt du lần thứ hai, cũng không có khả năng thành công. Mượn nhờ thân hóa ngàn vạn, hơn 10 nhưng ngàn tô thần tàn ảnh tứ tán, như thế tới nói, cho tam tộc xác thực mang đến phiền toái rất lớn. Nửa canh giờ về sau, phẫn nộ cổ đỉnh lạnh lùng nhìn về bốn phía. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, tô thần khẳng định 100% rời đi dãy núi này. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, song quyền nắm thật chặt, thật vất vả khóa chặt tô thần, lại còn là bị tô thần chạy. Trọng yếu nhất là, tô thần lại là dựa vào hốt du chạy, nói cho cùng cũng là bọn họ đều sợ hãi tô thần trong tay cung tiễn, bằng không lời nói, tô thần có thể hốt du thành công sao? Tộc trưởng, ta có thể khẳng định, tô thần như cũ tại trong trận pháp. Hắn không có xuyên thấu trận pháp. Cổ đỉnh nghe đến lời này trong nháy mắt đến tinh thần, trước đó thuận lợi khóa chặt tô thần trận pháp, sơn mạch trận pháp đã không có tiếp tục mở ra. Vương tộc lão lại là nói ra, ở bên ngoài đại trận mặc dù không có mở ra, nhưng là ta lúc đó lưu cái tâm nhãn, tại trong trận pháp còn phủ lấy một cái trận pháp này đồng thời không có bất kỳ cái gì phá trận dấu vết. Nghe đến lời này, cổ đỉnh ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn muốn cũng là loại kết quả này. Triệu tập tất cả mọi người, tiếp tục bắt đầu làm trải thảm điều tra. Đúng. Tam tộc nhận được tin tức, tô thần đồng thời chưa rời đi sơn mạch, từng cái không biết nên mừng hay là nên buồn. Một cái vũ trụ chi chủ mà thôi, không cần nói tam tộc tất cả mọi người liên thủ, tin tưởng tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể dễ như trở bàn tay trấn áp tô thần. Chỉ là, tô thần trong tay cung tiễn xác thực quá mức bá đạo, cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ đều ngăn cản không nổi, một bắn một cái chuẩn. Không có người không phải S ở C hết. Riêng là tu vi đột phá đến nửa bước siêu thoát người ngoài hành tinh, muốn so với người khác càng đáng S ở C hết. 10 ngày sau. Người đâu? Người không phải nói trận pháp không có phá vỡ, như vậy người đâu? Vương tộc lão triệt để mộng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình bố trí trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, tô thần không có khả năng chạy đi. Nghĩ tới đây vương tộc lão, lời thề son sắt nói ta lấy tánh mạng thề, tô thần nhất định còn ở trong dãy núi, không bằng chúng ta mượn nhờ trận pháp phong tỏa, sau đó huyết luyện toàn bộ sơn mạch. Thì dạng này làm. Cùng một thời gian. Huyền Hoàng Thành bên trong. Tô thần mượn nhờ phục chế huyết luân cùng chính mình trận pháp trình độ, đã sớm thần không biết quỷ không hay xuyên thấu trận pháp, liền xem như bố trí trận pháp vương tộc lão cũng sẽ không phát hiện. Nghe đến tiếng đập cửa. Làm dịp anh tư thế mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa bóng người, cả người đều triệt để sửng sốt. Hắn mỗi ngày lo lắng người rốt cục trở về. Còn không có đợi tô thần kịp phản ứng, dịp anh tư thế trực tiếp bổ nhào vào tại tô thần trong ngực khóc ồ lên, song quyền hung hăng nện lấy. Rất là bất đắc dĩ. Tô thần nhẹ nhàng vỗ vỗ dịp anh tư thế bả vai, vừa cười vừa nói với ta không sao. Ngươi có việc, ngươi chỉnh một chút 21 năm chưa có trở về, ngươi liền xem như không nói. Ta đều biết ngươi gặp phải cái gì, ngươi khẳng định bị tam tộc vây công, đúng không? Tô thần không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Chạy đến dịp xe hết hy, nhìn lấy một màn trước mắt, mi đầu chăm chú nhíu lại, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đơn giản nói chuyện phiếm về sau, dịp xe hết hy nói ra ê tô thần, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Đương nhiên có thể. Anh Tư, ngươi rời đi trước. Dịp anh tư thế thật sâu nhìn một chút cô, lần nữa nhìn xem tô thần, cuối cùng vẫn rời đi. Có việc. Tô thần, ta biết ngươi là thật tâm muốn thu anh tư làm đồ đệ, nhưng là ta chỉ là hy vọng ngươi cùng nàng chỉ là quan hệ thầy trò, mà hắn quan hệ đừng có. Nghe đến dịp xê hết hy lời nói, tô thần mày nhăn lại, thực sự có chút nghĩ không thông, hỏi thăm e ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ta ý tứ rất đơn giản, cũng là để ngươi đối anh tư đừng có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Tô thần cười. Ngươi cho là ta sẽ có sao? Tô thần rất là bất đắc dĩ nói ra ê mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta đều có thể minh xác nói cho ngươi, ta chỉ là đem anh tư xem làm đệ tử, đến mức quan hệ nam nữ, ta sẽ không nghĩ, vĩnh viễn đều khó có khả năng. Chầm chầm lên trước mặt tô thần, dịp xê hết hy gật gật đầu, nàng lựa chọn tin tưởng tô thần, lại vẫn là nói khi ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin anh tư, nàng đối ngươi. Không giống nhau dịp xê hết hy nói xong, tô Tô Thần đã khoát khoát tay, nói ra ê được, ta minh bạch ngươi ý tứ, việc này giao cho ta là đủ. Ta thay anh Tư cảm ơn ngươi. Ta phải làm. Đợi đến Diệp Xê hết hy rời đi về sau, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra của cải, bởi vì thiên sát đã tới. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hình dạng không sai biệt nhiều, của cải muốn so thiên sát cao một chút. Ngươi gọi thiên sát. Ngươi gọi của cải. Không sai, ta gọi của cải. Thật khó nghe, không bằng ta thay ngươi đổi cái tên. Của cải lại là lắc đầu, cười hắc hắc lấy nói ra y không cần, tên của ta là lão đại lấy, ta thật thích. Thiên sát gật gật đầu, nói ra ê những thứ này nhiều cảm ơn các ngươi. Ngươi ta đều là hồn nguyên một tộc, cần gì khách khí, muốn là ngươi không chê, không bằng về sau theo lấy ta nhóm lăn lộn. Thiên sát không có cự tuyệt, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình tình huống, vô luận đi đến nơi nào đều hội có người muốn giam cầm nàng, riêng là lần này, bị tam tộc T.R.S. ác kém chút vẫn lạc. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, có điều hắn là thật thay củ cải cảm thấy vui vẻ, nhiều năm như vậy, củ cải rốt cục gặp phải đồng bạn, hơn nữa còn là cái nữ hài tử. Nếu là có thể tác hợp, đối với củ cải tới nói cũng là không tệ sự tình. Đứng tại Tô Thần bả vai tiểu bàng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy một màn trước mắt, nói ra ê lão đại, ngươi có thể hay không giúp ta cũng tìm kiếm một nữ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn nhìn ta độc thân đi xuống sao? Chính ngươi đi tìm, ta lại không có ngăn đón. Ta tìm không thấy, lão đại, ánh mắt của ta rất cao. Rất là im lặng, Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàng là chuyện gì xảy ra, bây giờ nhìn đến củ cải tìm tới thiên sát, hâm mộ ghen ghét. Thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói với tiểu bàng, ngươi hẳn phải biết thứ cảm tình này cần duyên phận. Ta đương nhiên biết, vậy tại sao ta duyên phận còn chưa tới? Ta làm sao biết? Lừa nhác cùng tiểu bàng nói nhảm, trực tiếp đem tiểu bàng ném vào đến hỗn độn sơ khai thế giới, ngay sau đó Tô Thần bắt đầu rơi vào trầm tư, bây giờ sát thần tộc khẳng định sẽ tiếp tục phong tỏa vạn tộc đại lục. Băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc đều không phải tới từ vạn tộc đại lục, chỉ là muốn cùng sát thần tộc liên thủ đối phó chính mình. Hiện tại hắn tạm thời không cách nào rời đi vạn tộc đại lục, vẫn là rất phiền phức một việc. Vũ trụ sơn trong không gian. Nhìn lấy vẫn hôn mê bất tỉnh hai người, Tô Thần rất là lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là mình vô luận tìm cái gì lực lượng, hai người đều không thể hấp thu, toàn bộ sẽ bị trong bụng hài tử cắn nuốt sạch sẽ, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần thực tại lo lắng tới cực điểm, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn hai người tiếp tục ngủ say đi, người nào cũng không biết tiếp tục như vậy. Đối với hai người phải chăng có không có thể nghịch chuyển sự tình? Nên làm như thế nào? Trước muốn ngăn cách các ngươi cùng hài tử liên hệ. Ngồi tại hai nữ bên người. Tô Thần thì nghĩ như vậy, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi chữa cho tốt hai người. Trọng yếu nhất là, dưới tình huống bình thường, hai đứa bé sớm cần phải xuất sinh. Kết quả đây? Cái này đều bao nhiêu năm rồi, thậm chí không có động tĩnh chút nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần phát hiện một việc, cái kia chính là mình có phải hay không quá cường đại, sinh con đều là quái thai, hồi tưởng chính mình những hài tử kia, một cái so một cái nghịch thiên. Hy vọng các ngươi hai cái giống như bọn họ, đều là tiểu quái thai. Rời đi vũ trụ sơn không gian. Ngươi lại muốn rời khỏi. Diệp Anh Tư thế lộ ra rất là kinh ngạc, nàng thực sự không nghĩ ra, rõ ràng Tô Thần biết tự thân không phải tam tộc địch thủ. Vì cái gì lão muốn đi ra ngoài tìm đường xê hết. Vạn nhất vận khí không tốt, coi là thật rất có thể xê hết ở bên ngoài. Diệp Anh Tư thế tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý. Tam tộc liên thủ phong tỏa vạn tộc đại lục, chúng ta quá mức bị động, ta lần này ra ngoài tìm viện binh, nói không chừng có thể đối tam tộc tạo thành thực chất tính thương tổn. Tiểu lão đầu, ngươi đang đùa ta sao? Nhìn tổng quát toàn bộ vạn tộc đại lục, ai dám trêu chọc tam tộc? Thật sự là nói đùa sự tình. Lấy ba đại ẩn thế chủng tộc liên thủ uy hát íp, căn bản không dám có người tùy ý chọn hấn cùng treo chọc, trừ phi là sống không kiên nhẫn. Tô Thần không có làm nhiều giải thích, hướng về Diệp Xê hết hy gật gật đầu, nói ra ê chiếu cố tốt nàng. Cẩn thận. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, phẫn nộ Diệp Anh Tư thế cả giận nói với cô, ngươi nói hắn có phải hay không có vấn đề, chẳng lẽ hắn thì thật muốn xê hết như vậy sao? Diệp Xê hết hy không có trả lời, bởi vì nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần không phải người ngu, Tại biết rõ không phải tam tộc địch thủ tình huống dưới, vẫn là Nghĩa vô phản cố chọn rời đi, rốt cuộc có tự thân lựa chọn. Vô Danh Sơn Cốc. Lão đại, ngươi biết rõ Mộng Y tiên tử không nguyện ý giúp chúng ta, thậm chí cùng chúng ta có thù, vì cái gì còn muốn đến đây? Thái Sơ Tổ Ngao cùng Tiểu Bàng đều lộ ra rất là kinh ngạc, hai cái tiểu gia hỏa tự hồ cũng không nghĩ tới, lão đại lại đột nhiên trở về tìm Mộng Y tiên tử. Vũ Cổ Khuynh Nguyên thần bị phong ấn ở Nguyên thần lồng giam bên trong, Mộng Y tiên tử ý tứ rất đơn giản, cũng là thà rằng nhất chiến, cũng tuyệt đối không nguyện ý giao ra Vũ Cổ Khuynh Nguyên thần. Tô Thần đương nhiên minh bạch Mộng Y tiên tử Nguyên thần lồng giam khẳng định có tai hại, phàm là có thế giao ra Vũ Cổ Khuynh, tin tưởng kiên kỵ như vậy chính mình tình huống dưới, Mộng Y tiên tử cũng không nguyện ý cùng chính mình là địch. Vũ Cổ Khuynh sự tình trước thả một chút. Hiện tại Tô Thần muốn cùng Mộng Tinh tiên tử nói chuyện. Đi. Hai cái tiểu gia hỏa đều muốn ngăn cản lão đại, lại không có biện pháp nào. Ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào sơn cốc, Mộng Y tiên tử bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lên trước mặt Tô Thần, sắc mặt rất là âm trầm. Tô Thần, liên quan tới Vũ Cổ Khuynh sự tình, ta đã nói đến rất rõ ràng, ta chỉ có thể bảo chứng nàng nguyên thần tại nguyên thần trong lồng giam không có việc gì, nhưng là muốn cho ta giao ra Vũ Cổ Khuynh nguyên thần, ta làm không được. Đây là Mộng Y tiên tử phòng tuyến cuối cùng, cho dù là Tô Thần cũng không thể đụng. Không thể là vì một cái Vũ Cổ Khuynh mà lựa chọn hy sinh chính mình nguyên thần lồng giam, tuy nhiên nàng thật rất là kiên kỵ Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói là kiên kỵ Tô Thần, ngươi biết. Mộng Y tiên tử cười, nói ra chỉ sợ toàn bộ vạn tộc đại lục người đều biết, ngươi Tô Thần tên hiện đang vang vọng toàn bộ đại lục, có thế đồng thời bị ba đại ẩn thế chủng tộc T.R.S.A.C, ngươi cũng coi là đệ nhất nhân. Tô Thần gượng cười, nói. Bọn họ không nói võ đức, lấy nhiều khi ít, muốn là đơn đã độc đấu lời nói, ta có thể mũi tên dê giết bất kỳ người nào. Được, khác tại ta chỗ này khoác lác, phàm là ngươi có thể làm được, ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này muốn cùng ta bàn điều kiện. Muốn cho ta giúp ngươi. Không sai e lại. Tô Thần, ngươi hẳn phải biết ta muốn là giúp ngươi, đối với ta mà nói hội có bao lớn phiền phức, ngươi cho là ta sẽ vì ngươi đồng thời đắc tội ba đại ẩn thế chủng tộc sao? Mộng Y tiên tử thực sự cảm thấy buồn cười, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, vậy mà muốn cùng địch nhân bàn điều kiện, hơn nữa còn là trêu chọc ba đại ẩn thế chủng tộc. Mộng Y tiên tử xác thực rất là tự tin, nàng cũng không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nàng nhưng lại có tự mình hiểu lấy, đơn đã độc đấu không có vấn đề, muốn là đồng thời đối mặt ba đại ẩn thế chủng tộc liên thủ, nàng khẳng định không phải địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nghe một chút ta điều kiện, ngươi muốn là hài lòng ta sẽ lưu tại, muốn là ngươi không hài lòng, ta có thể lập tức chọn rời đi, như thế nào? Mời ngồi. Tô Thần không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Ngươi nói xem, ta cũng rất muốn nghe một chút ngươi sẽ mở ra cái dạng gì điều kiện đi ra, hy vọng ngươi không muốn lãng phí ta thời gian. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê đệ nhất, ta sẽ giúp ngươi hoàn thiện nguyên thần lồng giam, không muốn hoài nghi ta năng lực, đã ta có thể nói tới ra, nói rõ ta khẳng định làm được. Thứ hai, ta có thể giúp ngươi đột phá tự thân cực hạn, để ngươi thuận lợi đột phá đến cái gọi là siêu thoát vũ trụ cảnh. Thứ ba, ta sẽ đưa ngươi một kiện đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo. Thứ tư, tin tưởng ngươi đã đoán được, trước đó ta triệu hoán hai đại cường giả toàn bộ đến từ tiểu thế giới, bọn họ không đơn giản có thể nguyên thần hình chiếu, thậm chí có thể bản tôn buông xuống, ngươi cần phải minh bạch bản tôn buông xuống ngàn vạn vũ trụ ý vị như thế nào. Ta cũng minh bạch ngươi đoán, ngươi có phải hay không nghĩ, đã ta có thể triệu hoán đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, vì cái gì bọn họ không ra tay trực tiếp diệt ngươi. Mộng Y tiên tử không nói gì, nàng bị Tô Thần mở ra điều kiện có chút choáng váng, bởi vì bốn điều kiện đối với nàng tới nói đều cực kỳ sức dụ dỗ. Bọn họ muốn diệt ngươi, bao quát diệt đi toàn bộ ngàn vạn vũ trụ bất luận kẻ nào đều không có vấn đề, chỉ là bọn hắn không sẽ như thế làm, bởi vì bọn hắn có thuộc về mình thân phận, không có khả năng tự hạ thân phận đến trấn áp các ngươi những thứ này con kiến hôi. Lời nói mặc dù nói rất khó nghe, nhưng Mộng Y tiên tử không có phản bác, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần nói chuyện đều là thật. Đối với tiểu thế giới cường giả tới nói, ngàn vạn vũ trụ võ giả thật là con kiến hôi, bao quát cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng chánh thức siêu thoát vũ trụ võ giả ở bên trong. Cái thứ tư điều kiện chính là, chờ ngươi đột phá đến siêu thoát vũ trụ về sau, tiến về tiểu thế giới, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho bọn họ nhận biết, ngày sau tại tiểu thế giới, ngươi cũng coi là có chỗ dựa, bất quá không có khả năng lần này giúp ngươi xuất thủ, một lần cơ hội xuất thủ, như thế nào? Cái thứ tư điều kiện, Tô Thần thì là hoàn toàn hốt du, rốt cuộc Phượng Hoàng cùng Cổ Diễn đều đến từ hỗn độn giới, không phải tiểu thế giới, mà hắn cũng không có khả năng để cho hai người xuất thủ tương trợ Mộng Y tiên tử, liền xem như chính mình nói, tin tưởng hai người cũng sẽ không đáp ứng chính mình. Nhưng là Mộng Y tiên tử cũng không biết việc này, trước hốt du lại nói. Triệt để trầm mặt xuống. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, Mộng Y tiên tử đương nhiên biết Tô Thần đưa ra bốn điều kiện đến cùng ý vị như thế nào. Không thể không nói, bốn điều kiện đều cực kỳ sức dụ dỗ. Chỉ là nàng không quá tin tưởng Tô Thần. Tự hồ có thể nhìn ra Mộng Y tiên tử trong lòng lo lắng, Tô Thần vừa cười vừa nói khi tiên tử, tha thứ ta nói thẳng, ta Tô Thần có thể theo một cái tiểu vị diện, từng bước một đi đến bây giờ, thành tính khẳng định là vị thứ nhất. Ngàn vạn vũ trụ không phải ngươi điếm cuối, tiểu thế giới mới là ngươi, ngươi về sau khẳng định phải tiến về tiểu thế giới, hai vị đỉnh cấp cường giả một lần xuất thủ, cộng thêm một kiện đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Còn có, không có ta tương trợ, ta có thể khẳng định, liền xem như tiếp qua 1.000 tỷ năm, đều ngươi không cách nào đền bù nguyên thần lồng giam tai hại, càng thêm không cách nào thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Ta cần muốn cân nhắc. Ta ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Mộng Y tiên tử, Thái Sơ Tổ Ngao có chút buồn cười nói ra, ê lão đại, Mộng Y tiên tử tâm động. Nói nhảm, ta mở ra điều kiện, vô luận là ai đều sẽ tâm động. Lão đại, ngươi thật có thể làm được. Ngươi không tin ta. Tin. Ta làm không được. Phốc. Nguyên bản lựa chọn tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao, nghe đến ta làm không được bốn chữ, kém chút bị chính mình nước bọt nghẹn đến, ghé vào Tô Thần trên bờ vai, cả người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lão đại, ngươi không phải cùng ta nói đùa sao, ngươi thật làm không được. Đương nhiên làm không được. Phía trước hai điều kiện, Tô Thần có thể nếm thử, hắn có năm thành nắm chắc có thể tương trợ Mộng Y tiên tử làm đến. Nhưng là đằng sau hai điều kiện, mặc kệ là Cổ Diễn cùng Phượng Hoàng xuất thủ, vẫn là lấy ra một kiện tiểu thế giới bảo vật, đều khẳng định là làm không được. Lão đại, ngươi hốt du Mộng Y tiên tử, nếu như bị nàng phát hiện, nàng khẳng định sẽ giận tím mặt. Lại có thể thế nào? Thái Sơ Tổ Ngao đầu có chút chập mạch, tự hồ theo không kịp lão đại tư tưởng. Mộng Y tiên tử mặc dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng cho dù là chánh thức siêu thoát vũ trụ, chỉ sợ đều không có Mộng Y tiên tử khó chơi. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, ngươi làm như vậy thực sự quá mạo hiểm, chúng ta trước tiên có thể muốn hắn biện pháp, hoàn toàn không cần thiết đi trêu chọc Mộng Y tiên tử. Ngươi sợ hãi? Không có việc gì, có ta ở đây. Lão đại, Mộng Y tiên tử hội đáp ứng chúng ta sao? Sẽ. Thái Sơ Tổ Ngao hơi kinh ngạc mà nhìn xem lão đại anh tuấn bên mặt, hắn thực sự không nghĩ ra, lão đại vì cái gì tin tưởng như vậy, nhất định khẳng định Mộng Y tiên tử khẳng định sẽ đáp ứng. 2 ngày sau, Mộng Y tiên tử bóng người xuất hiện lần nữa, nói ra, ê Tô Thần, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là ta cần cùng ngươi 3 điều quy ước. Mời nói. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân liền đã đoán được Mộng Y tiên tử khẳng định sẽ đáp ứng chính mình, không nói trước người khác, vẻn vẹn là trước đó Cổ Diễn cùng Phượng Hoàng buông xuống, cũng đủ để cho Mộng Y tiên tử tin tưởng mình. Ta sẽ không vì ngươi cùng tam tộc chém dê hiết, riêng là sát thần tộc. Có thể. Ta chỉ phụ trách ngươi an toàn, cam đoan tam tộc sẽ không tổn thương đến ngươi. Không có vấn đề. Ta cần thu chút tiền đặt cọc. Không được. Nghe đến không được 2 chữ, Mộng Y tiên tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói với Tô Thần, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không tử tế, ta đều đáp ứng ngươi, chẳng lẽ ngươi liền một chút xíu thành ý cũng không nguyện ý lấy ra. Tiên tử, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi nguyên nhân, là bởi vì ta tạm thời làm không được, ngươi nguyên thần lồng giam vấn đề, tin tưởng ngươi muốn so ta càng rõ ràng hơn, ta cần phải từ từ nghiên cứu, đồng thời tương trợ ngươi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Mà hai vị cường giả đều tại tiểu thế giới, ta giúp ngươi triệu hoán bọn họ. Hữu dụng không? Không chỗ dùng chút nào, chờ ngươi tiến về tiểu thế giới, ta tự nhiên sẽ thông báo bọn họ, đồng thời cho ngươi diễn hư không châu cùng Phượng Hoàng Châu, đến thời điểm ngươi 2 chọn 1, tùy thời đều có thể triệu hoán trong bọn họ bất kỳ người nào giúp ngươi xuất thủ. Đến mức sau cùng bảo vật, ta muốn là hiện tại cho ngươi lời nói, ngươi một khi lật lọng, ta không có chút nào. Ngươi không tin ta? Không tin, ta tại sao muốn tin ngươi? Nghe đến lời này, Mộng Y tiên tử mặt đen lại, Tô Thần thực sự quá trực tiếp, có điều nàng có thể hiểu được Tô Thần lo lắng. Nàng trọn vẹn cân nhắc hai ngày, không nói trước hắn, vẻn vẹn là Tô Thần có thể triệu hoán đến từ tiểu thế giới cường giả, đồng thời cũng đều là bản tôn buông xuống, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Một lần xuất thủ, cộng thêm một kiện tiểu thế giới bảo vật, đáng giá nàng xuất thủ thủ hộ, ngược lại không phải cùng tam tộc chém dê yết, nghĩ tới nghĩ lui, việc này đối với mình vẫn rất có chỗ tốt. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi nguyên thần trong lồng giam có hai vị siêu thoát vũ trụ nguyên thần. Nguyên lai ngươi là đánh nguyên thần chủ ý. Nếu có thể giúp ta dê yết địch tốt nhất. Tô Thần tính toán, chính thức mục đích cũng là nguyên thần trong lồng giam nguyên thần, không nói trước những cái kia nửa bước siêu thoát vũ trụ nguyên thần, trọng yếu nhất cũng là hai vị siêu thoát vũ trụ nguyên thần. Mộng Y tiên tử lại là lắc đầu, nói ra thì bọn họ không cách nào xuất thủ, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đối với ta nguyên thần lồng giam hội có nguy hiểm rất lớn, thậm chí là làm đến ta nguyên thần lồng giam sụp đổ. Bán tính bán nghi. Chỉ là, nhìn lấy Mộng Y tiên tử biểu hiện trên mặt, đối phương muốn không giống như là đang nói láo. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy Mộng Y tiên tử nắm giữ nguyên thần lồng giam thật đúng là tai hại nhiều hơn, thậm chí đây mới là trở ngại Mộng Y tiên tử trùng kích siêu thoát vũ trụ nguyên nhân thực sự chỗ. Không có ép buộc, Tô Thần hỏi thăm em muốn là ngươi đối mặt nửa bước siêu thoát vũ trụ, có mấy phần chắc chắn có thế đánh dê yết. Mặc kệ mấy phần, ta đã vừa mới nói, ta không sẽ giúp ngươi dê yết người. Sợ hãi tam tộc. Đương nhiên, tam tộc liên thủ, ta không cần thiết trêu chọc. Tô Thần cũng không nghĩ tới Mộng Y tiên tử hội trả lời như vậy, nhiều ít có chút thất lạc, rốt cuộc lần này hắn đến đây tìm Mộng Y tiên tử, thì là nghĩ muốn nhờ Mộng Y tiên tử tay đến chém dê yết tam tộc người, thay mình giải vây. Kết quả đây, Mộng Y tiên tử cái này cũng không được, như thế không được, chỉ thì nguyện ý bảo vệ mình, bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như, tối thiểu nhất chính mình có bảo hộ, không dùng giống trước đó như vậy, gặp phải tam tộc vây dê yết chỉ có thể bỏ chạy. Cái kia ngươi dọn dẹp một chút, hiện tại theo ta rời đi. Tại sao muốn rời đi? Ngươi lưu tại nơi này, tam tộc căn bản sẽ không tìm tới, liền xem như bọn họ khóa chặt, cũng căn bản là không có cách tê ấn xê ông vào tới. Mày nhíu lại lấy, Mộng Y tiên tử thực sự không nghĩ ra Tô Thần đến cùng muốn làm gì, chính mình địa bàn rất là an toàn, vì cái gì còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi đi tự tìm phiền phức. Ta có việc. So mạng ngươi đều trọng yếu. So. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mệnh ta đều trọng yếu. Rời đi về sau. Hai người trước tiên phản hồi Huyền Hoàng Thành. Diệp Anh tư thế hai người nhìn lấy Tô Thần đột nhiên mang về nữ nhân, đều lộ ra rất là kinh ngạc. Tìm tới người giúp đỡ. Tiểu lão đầu, nữ nhân này rất lợi hại phải không? Vũ trụ vô địch. Tô Thần khẳng định là khuyết đại từ, tuy nhiên Mộng Y tiên tử xác thực rất lợi hại, bất quá muốn chống lại chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả vẫn còn có chút không quá hiện thực. Nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng chánh thức siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Các ngươi thu thập một chút, chúng ta lập tức vạn tộc đại lục. Thật muốn rời khỏi. Ngươi muốn ở lại chỗ này. Làm thế mà không nghĩ, chỉ là không có nghĩ đến chúng ta rốt cục có thể rời đi. Diệp Anh tư thế có chút choáng váng, bởi vì nàng xác thực không nghĩ tới, chính mình sẽ rất mau rời đi vạn tộc đại lục. Chỉ là tâm lý có chút không muốn mà thôi. Theo thần vẫn hoàng triều hủy diệt, mang ý nghĩa các nàng chỉ cần bước ra vạn tộc đại lục, các nàng liền xem như vĩnh viễn mất đi nhà mình. Tâm lý không cam lòng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần, ngươi phải biết, bây giờ vạn tộc đại lục bên ngoài hư không bị tam tộc phong tỏa, ta trước đó tự mình đi qua bên ngoài hư không. Ít nhất có lấy 10 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ, đồng thời tam tộc sẽ rất nhanh chạy đến. Diệp Cê hết khi lo lắng không phải là không có đạo lý, muốn thuận lợi rời đi vạn tộc đại lục, liền cần xông phá vạn tộc đại lục tam tộc phòng ngự, nói đơn giản, làm thực sự có chút khó khăn. Tô Thần nhìn về phía Mộng Y tiên tử, vừa cười vừa nói e không sao, có người giúp chúng ta. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Mộng Y tiên tử không nói gì, nàng như là đã lựa chọn cùng Tô Thần đạt thành giao dịch. Khẳng định sẽ tương trợ Tô Thần rời đi vạn tộc đại lục. Tại Mộng Y tiên tử nhìn đến, chỉ cần Tô Thần tiếp tục lưu lại vạn tộc đại lục, đối với mình tới nói cũng là vô cùng đại phiền toái. Rốt cuộc Tam tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất chắc chắn toàn lực chặn dê yết Tô Thần, mà chính mình lại không thể ngồi nhìn mặc kệ, nàng không muốn cùng Tam tộc khai chiến, như vậy biện pháp duy nhất cũng là để Tô Thần rời đi. Tiên tử, ngươi cùng chúng ta cùng rời đi. Ta chỉ là bảo đảm ngươi không tại vạn tộc đại lục an toàn. Chờ ta lại trở về, liền giúp. Ngươi có thế còn sống trở về lại nói. Ta. Ngươi còn không hề rời đi vạn tộc đại lục, cái này ta không cần phải nói. Nhìn lấy lạnh như băng nữ tử, mặc kệ là Diệp Xê Hết Hy vẫn là Diệp Anh tư thế đều lộ ra rất là kinh ngạc, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Các nàng đều có thể đoán được, Tô Thần vậy mà tìm dạng này người tương trợ, thậm chí tin tưởng như vậy có thể phá vỡ tam tộc bên ngoài hư không phòng ngự, bản thân đã nói rõ người này thực lực khẳng định không đơn giản. Nửa canh giờ về sau, chúng ta xuất phát. Bên ngoài hư không? Bây giờ bên ngoài hư không đã bị triệt để phong tỏa, đến từ sát thần tộc 10 vị nửa bước siêu thoát cường giả tự thân tỏa trấn, bất kỳ người nào đều không được tự tiện ra vào. Cái này sát thần tộc rốt cuộc là vật gì? Ta trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nói nhảm, sát thần tộc là ẩn thế chủng tộc, ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, bất quá ta đã trải qua nghe ngóng đến, sát thần tộc chỉnh thể thực lực rất cường đại, nghe nói có thể đứng vào toàn bộ ngàn vạn vũ trụ trước 5, thậm chí là trước 3. Thật giả? Đương nhiên là thật, mà lần này sát thần tộc chỗ lấy phong tỏa bên ngoài hư không, cũng là đang đuổi dê yết một cái gọi Tô Thần người, tự hồ chỉ là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ? Làm sao có khả năng? Không có cái gì có thế không có khả năng, rốt cuộc người này sau lưng cũng có cường giả tọa trấn, bằng không lời nói, người này khẳng định không phải sát thần tộc địch thủ. Rất là kiên kỵ sát thần tộc, căn bản không có người dám tùy ý khiêu khích, cho nên bên ngoài hư không người vô pháp tiến vào nội lục, mà nội lục người thì không cách nào rời đi, mỗi một cái đều là giận mà không dám nói gì. Tô Thần một hàng bốn người thuận lợi đuổi tới bên ngoài hư không. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàn, hỏi thăm Ê lão đại, chúng ta thật mặc kệ Viêm Diễm Kha. Nghe đến Viêm Diễm Kha ba chữ, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, nói ra Ê bây giờ không phải là cứu Viêm Diễm Kha thời điểm, rời đi trước lại nói. Vạn nhất cổ đỉnh dê yết di miễm làm sao bây giờ? Tiểu Bàn rất rõ ràng, muốn là đổi lại trước kia, lão đại căn bản sẽ không đi quản nhiều Viêm Diễm Kha sinh tử, chỉ là tình huống bây giờ khác biệt, theo lão đại cùng Viêm Diễm Kha liên thủ. Đồng thời đại viêm tộc hay là bởi vì lão đại bị diệt tộc, hắn tin tưởng lão đại chắc chắn sẽ không mặc kệ Viêm Diễm Kha. Thở dài một tiếng. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàn ý tứ, hắn cũng là tình thế khó xử. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình thật tiến về sát thần tộc đi cứu Viêm Diễm Kha, bất chấp nguy hiểm thực sự quá lớn, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng hội ANT rộn gà bất thành còn mất nắm gạo. Đến thời điểm không chỉ có không cách nào cứu giúp Viêm Diễm Kha, thậm chí còn có thể bồi lên tính mạng mình, hoàn toàn là không hợp lý cách làm. Chỉ cần không bắt lấy ta, tin tưởng cổ đỉnh không sẽ chém dê yết Viêm Diễm Kha, ta cần muốn tăng lên thực lực, chờ ta lần sau trở về vạn tộc đại lục thời điểm, ta sẽ đích thân tiến về sát thần tộc đi cứu Viêm Diễm Kha. Tiểu Bàn không nói gì thêm, hắn thật đúng là lo lắng lão đại đầu não nóng lên tiến về sát thần tộc, muốn là như thế lời nói, đối với lão đại đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiên tử, chuẩn bị tốt sao? Ngươi nói ngươi trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc sát thần tộc, hiện tại càng là tam tộc liên thủ, chỉnh một chút 10 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ, ngươi thật đúng là tôn trọng ta. Mộng Y tiên tử sắc mặt rất là âm trầm, nếu không phải là bởi vì nàng không cách nào kháng cự Tô Thần mở ra 4 điều kiện, chắc chắn sẽ không đáp ứng Tô Thần điều kiện. Đồng thời trêu chọc tam tộc, mặc cho ai cũng sẽ không làm như thế. Ta trước đó đã nói qua, ta không sẽ giúp ngươi dê yết người. Cho nên ta chỉ là phụ trách giúp ngươi ngăn chặn 10 người, nhớ kỹ, phải chăng có thế chạy mất, muốn xem chính ngươi tạo hóa, ngươi muốn là chạy không thoát không oán niệm ta. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kéo lại bọn họ 10 người, ta có biện pháp rời đi. Theo Tô Thần vừa dứt lời, Mộng Y tiên tử bóng người trong nháy mắt biến mất. Tiểu lão đầu, người này đến cùng là ai? Ngưu bức ầm ầm. Ta đều nói, nàng thực lực rất cường đại. Chúng ta phải chăng có thể rời đi hoàn toàn dựa vào nàng? Vậy ngươi nói nàng vũ trụ vô địch, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ diệt tam tộc? Ta khoác lác. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Diệp Anh tư thế cũng minh bạch sư phụ là đang nói đùa, đối mặt tam tộc phong tỏa, muốn nói không khẩn trương, cái kia khẳng định là gạt người, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, muốn là cái này cái gọi là Mộng Y tiên tử không cách nào thuận lợi dẫn tới 10 người, bọn họ còn thật khó lấy ra ngoài. Oanh! Các hạ là người nào? Chúng ta đến từ sát thần tộc. Ngươi sát thần tộc rất lợi hại phải không? Cũng dám tùy tiện phong tỏa bên ngoài hư không? Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi sát thần tộc có bao nhiêu lợi hại. Toàn bộ thân thể đều bao phủ ở trong quần áo đen, Mộng Y tiên tử cũng không nguyện ý trêu chọc tam tộc, cho nên mới không muốn bại lộ chính mình thân phận. Nàng nhiệm vụ cũng là gánh trụ 10 người, để Tô Thần 3 người có thể thuận lợi rời đi vạn tộc đại lục là đủ. Các hạ muốn là muốn rời đi có thể tùy tiện, không cần cùng chúng ta chém dê yết. Xin các hạ tự tiện. Nhìn hạ nhân đồ ăn. 10 người nhìn đến đối phương vậy mà là nửa bước siêu thoát vũ trụ, nào còn dám tiếp tục ngăn cản. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vạn tộc đại lục làm lớn nhất đỉnh cấp vũ trụ đại lục, không đơn thuần là chỉ có sát thần tộc một cái ẩn thế chủng tộc. Bây giờ đối với sát thần tộc tới nói là thời buổi oạn, hoàn toàn không cần thiết cho tự thân tìm phiền toái. Có thể nhịn được thì nhịn. Tránh được nên tránh. Chỉ cần khóa chặt Tô Thần là đủ. Mộng Y tiên tử lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi là ai, bên ngoài hư không không phải là các ngươi muốn phong tỏa liền có thể phong tỏa. Các hạ đến cùng muốn làm sao dạng? Giải khai phong tỏa. Không được. Liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Vạn tộc đại lục vô biên vô hạn, liền xem như tam tộc liên thủ, chỉ cần Tô Thần cố ý ẩn trốn đi, còn thật thật khó khăn khóa chặt, muốn là bài trừ phong tỏa, Tô Thần thừa cơ rời đi lời nói. Một khi Tô Thần thật tiến vào ngàn vạn vũ trụ, sát thần tộc thì rốt cuộc không có bất cứ cơ hội nào. Tối thiểu nhất đem Tô Thần vây ở vạn tộc trong đại lục, tỷ lệ sẽ vô hạn địa thu nhỏ. Một cái là vạn tộc đại lục khóa chặt, một cái là ngàn vạn vũ trụ khóa chặt, muốn nghĩ cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Đã các ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể đánh phục các ngươi. Vừa dứt lời, Mộng Y tiên tử không có tiếp tục nói nhảm, cả người trong nháy mắt hướng về 10 người nhanh chóng mà đi. Lấy một địch 10. 10 người thực sự có chút choáng váng, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, đối phương chỉ là một người, liền xem như nửa bước siêu thoát vũ trụ, muốn bất bại cũng là không có khả năng sự tình. Đến cùng là cái gì cho người này như thế lòng tin? Tuy nhiên Mộng Y tiên tử ngăn chặn 10 người, nhưng tam tộc người khác y nguyên phong tỏa. Tô Thần nhìn về phía Diệp Xê Hết Hy, vừa cười vừa nói, với ta Diệp đại mỹ nữ, tiếp xuống tới liền muốn nhìn ngươi. Nói nhảm. Diệp Xê Hết Hy minh bạch Tô Thần ý tứ, hắn tuy nhiên không phải nửa bước siêu thoát vũ trụ địch thủ, nhưng là nàng vẫn là đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống, cơ hồ là nửa bước siêu thoát vũ trụ phía dưới vô địch tồn tại. Đi. Không người nào dám tùy ý rời đi hoặc là tiến vào. Có người dám khiêu khích, là người ta có chiêu gây tư bản. Đổi lại chính mình chọn hắn, chỉ có bị sát thần tộc đồ sát phần. Ai dám xông vào, dê yết không tha. Phẫn nộ sát thần tộc, nhìn lấy lại có người đi ra tìm phiền toái, quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Hôm nay cái này là làm sao? Tô Thần 3 người đã dịch dung, cho nên sát thần tộc căn bản không có phát hiện Tô Thần. Mộng Y tiên tử xác thực rất lợi hại, liền xem như hắn nửa bước siêu thoát vũ trụ muốn đánh tới, lại bị Mộng Y tiên tử xê hết ngăn chặn, căn bản là không có cách rời đi nửa bước. Ngược lại không cần sinh tử chém dê yết, chỉ cần ngăn chặn là đủ. Mộng Y tiên tử rất rõ ràng, Tô Thần chỉ muốn rời khỏi vạn tộc đại lục bên ngoài hư không hết thảy liền dễ làm. Thiếu 10 người uy hát íp, Diệp Xê Hết Hy cũng là liều mạng mở đường. Tô Thần lập tức triệu hồi ra Tán Chu, ngay sau đó Tán Chu nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Xong. Mộng Y tiên tử không có tiếp tục lưu lại, hung hăng bức lui 10 người lập tức trở về vạn tộc đại lục, nhìn đến 10 người đều là mộng bức không thôi. Xấu. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần. Tô Thần, ở đâu? Vừa cách lái phi thuyền vũ trụ rất có thể là Tô Thần, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, chúng ta sát thần tộc phong tỏa bên ngoài hư không, trừ phi là não tử có bệnh, bằng không lời nói, căn bản không dám tùy ý xông vào, đồng thời các ngươi vừa mới cũng nhìn đến, người kia chỉ là muốn ngăn chặn chúng ta, mà không phải là muốn cùng chúng ta sinh tử đối chiến, cho nên ta suy đoán trước đó rời đi 3 người, nhất định cũng là Tô Thần. Muốn thật sự là như thế lời nói, vậy chúng ta phiền phức thì lớn. Lập tức phái người thông báo tộc trưởng, chúng ta 10 người hiện tại liền đi truy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Được. 10 người đều rõ ràng việc này tính nghiêm trọng, muốn là Tô Thần thật thuận lợi trốn rời đến ngàn vạn vũ trụ, đối với sát thần tộc tới nói thì thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. người nào có thể bảo chứng, nhất định có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần. Mênh mông vũ trụ, sát thần tộc liền xem như lại như gì cường đại, một người tung tích khóa chặt rất khó khăn, cho nên nhất định muốn truy tung đến Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần thuận lợi tiến vào ngàn vạn vũ trụ. Lần này thật là bọn họ chủ quan, bởi vì sát thần tộc chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần dám xông vào bên ngoài hư không. Bên ngoài hư không? Cổ đỉnh mang theo hơn 10 vị tộc lão hiện thân, đã biết sự tình chân tướng, hiện tại còn không cách nào xác định rời đi trong 3 người, phải chăng có Tô Thần tồn tại. Có thế xác định vị kia nửa bước siêu thoát vũ trụ là ai chăng? Tộc trưởng, không cách nào xác định, nàng chỉ là ngăn chặn chúng ta 10 người, có điều nàng thực lực thật rất mạnh, chúng ta 10 người liên thủ đều không thể áp chế lại nàng. Mi đầu chăm chú nhíu lại, cổ đỉnh vì thuận lợi phong tỏa bên ngoài hư không, phái ra 10 vị tộc lão, tại toàn bộ sát thần tộc tất cả tộc lão bên trong, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào top 30. Cho dù là như thế, 10 người liên thủ đều không thể áp chế lại người này. Bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, trong óc hắn nghĩ đến các loại khả năng. Nhìn tổng quát toàn bộ vạn tộc đại lục, ai dám trêu chọc sát thần tộc? Cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ cũng không dám, rốt cuộc sát thần tộc đã bại lộ thực lực, không còn là bí mật gì. Chính là bởi vì như thế, người này còn dám ra tay khiêu khích sát thần tộc, lại là ẩn tàng tự thân thân phận, nói rõ người này chính là vì ngăn chặn sát thần tộc, cũng không dám bại lộ tự thân thân phận. Vậy mà có người dám tương trợ Tô Thần cùng chúng ta sát thần tộc là địch, ta ngược lại muốn nhìn xem người này là ai. Từng cái điều tra, toàn bộ vạn tộc đại lục có thể đồng thời áp chế lại 10 vị tộc lão người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là hiện tại, cổ đỉnh còn không cách nào đi quản cường giả bí ẩn sự tình. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình cũng là nhanh khóa chặt Tô Thần, muốn là tại vạn tộc đại lục, hắn còn có lấy 10 phần lòng tin có thể thuận lợi khóa chặt, một khi Tô Thần rời đi vạn tộc đại lục tiến vào ngàn vạn vũ trụ. Như vậy thì là một chuyện khác. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn là chúng ta thì dạng này tùy tiện đuổi theo, sợ rằng sẽ lãng phí thời gian. Đi. Cổ đỉnh chỉ là mang đi 50 vị tộc lão, còn lại tộc lão thì là tiếp tục lưu lại vạn tộc đại lục, bởi vì hiện tại bọn hắn còn không cách nào 100% khẳng định, vừa mới rời đi người cũng là Tô Thần. Vạn nhất không phải đâu. Hiện tại chỉ có thể chia binh hai đường. Một đường đi ra ngoài nhìn xem phải chăng có thể tìm vận may đuổi kịp Tô Thần, một đường thì là tiếp tục lưu lại vạn tộc đại lục khóa chặt. Cổ đỉnh rất là phiền muộn, hắn chưa từng như này biệt khuất qua, làm ngàn vạn vũ trụ số lượng không nhiều siêu thoát vũ trụ cường giả, làm chuyện gì đều là xuôi gió xuôi nước, cho dù là năm đó thôn phệ phụ thân, phong ấn đại ca đều không có như thế biệt khuất. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, quả thực biệt khuất tới cực điểm, hận không thể lập tức khóa chặt Tô Thần, đem chém thành muôn mảnh. Tô Thần chính người nguyên thần cùng luân hồi chi điện, là hắn nhất định muốn được đến đồ vật, đây cũng là hắn tiến về tiểu thế giới về sau, phải chăng có thể tại tiểu thế giới đặt chân, thậm chí là nhanh chóng cuộc khởi nội tình. Bằng không lời nói, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, làm sao có khả năng tiếp tục lưu lại ngàn vạn vũ trụ, đã sớm tiến về tiểu thế giới. Tán chu bên trong. Tiểu lão đầu, chúng ta an toàn. Thật sự là không dám tưởng tượng. Trước đó chúng ta còn bị vây ở vạn tộc đại lục, bây giờ lại rời đi. Đến bây giờ Diệp Anh tư thế đều có chút thổn thức không thôi. Bị vây ở vạn tộc đại lục thời gian rất là không dễ chịu, rốt cuộc đồng thời đối mặt tam tộc liên minh, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần cười cười, nói ra hiện tại chúng ta còn không có an toàn, không người nào dám trêu chọc sát thần tộc, lần này chúng ta xông vào phong tỏa, sát thần tộc khẳng định sẽ đoán được một hai. Cho nên ta khẳng định sát thần tộc tất nhiên sẽ đuổi đến. Ngươi chiếc phi thuyền vũ trụ này tốc độ. Chúng ta đã rời đi vạn tộc đại lục, hiện tại chúng ta cần phải không ngừng cải biến phương hướng là được, bất quá tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tách ra. Tách ra. Hai người đều có chút hiếu kỳ, không biết Tô Thần lời này là có ý gì. Các ngươi hẳn phải biết, sát thần tộc mục tiêu chủ yếu là ta. Mà không phải là các ngươi, muốn là các ngươi tiếp tục theo ta lời nói, hội có nguy hiểm rất lớn, cho nên ta chuẩn bị trước tùy ý tìm đại lục, các ngươi không cần đi theo nữa ta. Không giống nhau hai người nói chuyện. Tô Thần tiếp tục nói khi Diệp tiểu thư, ta trước đó đề nghị qua, ngươi có thể tiến về Tô giới thành lập thần vẫn hoàng triều, ta sẽ cho ngươi lớn nhất trợ giúp lớn, muốn là ngươi không nguyện ý, ngươi có thể tùy ý tiến về hắn địa phương, thần vẫn hoàng triều sự tình, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tô Thần cũng minh bạch, nếu không phải là bởi vì chính mình, thần vẫn hoàng triều cũng sẽ không hủy diệt. Sự tình đã phát sinh, hắn có thể làm sự tình, cũng là tương trợ Diệp Xê Hết Hy một lần nữa thành lập hoàng triều, cũng phải nhìn Diệp Xê Hết Hy chính mình có nguyện ý hay không. Hắn chắc chắn sẽ không ép buộc Diệp Xê Hết Hy làm không muốn sự tình. Ta Tô Giới đã rất cường đại, có hỏa tộc tọa trấn, chỉ cần ngươi nguyện ý thành lập thần vẫn hoàng triều, ta cam đoan sẽ không còn có vấn đề gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Xê Hết Hy là không muốn tiến về Tô Giới. Ăn nhờ ở đậu, thủy chung không tốt. Lấy nàng thực lực, vô luận đi đến nơi nào, muốn một lần nữa thành lập thần vẫn hoàng triều đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, nàng đã nghe qua Tô Thần nói liên quan tới Tô Giới sự tình, bây giờ Tô Giới có ẩn thế chủng tộc tọa trấn, cũng chính là cái gọi là hỏa tộc, đồng thời Tô Thần hứa hẹn qua, sẽ không can thiệp thần vẫn hoàng triều bất cứ chuyện gì. Tốt ca, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tiến về Tô Giới, đến thời điểm thì làm phiền ngươi. Trong lòng nhất thời vui vẻ, Tô Thần lập tức lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt ngọc giản, nói ra ê ngươi tiến về Tô Giới, đem mai ngọc giản này giao cho Diệp Phong, hoặc là Phật Trường Không đều được, bọn họ sẽ cho ngươi hết thảy trợ giúp. Không có cự tuyệt. Tiếp nhận ngọc giản, Diệp Xê Hết Hy không có nói hắn nói nhảm. Tiểu lão đầu, cô tiến về Tô Giới, ta muốn đi theo ngươi. Không được. Không được. Nghe đến Diệp Anh Tư thế lời nói, hai người đồng thời cự tuyệt. Diệp Xê Hết Hy cả giận nói y Anh Tư, ngươi không nên hồ nháo, Tô Thần có chuyện khẩn yếu làm, ngươi sau đó cần theo ta trở về Tô Giới, đồng thời thành lập thần vẫn hoàng triều cần ngươi trợ giúp. Cô, ta đã lớn lên, ta có chính mình sự tình làm, hắn là ta sư phụ, ta đi theo hắn không cần phải sao? Không được, hắn có chuyện làm, ngươi đi theo hắn chỉ có thể liên lụy hắn, đồng thời ngươi cũng không an toàn, ngươi theo ta trở về Tô Giới, tại Tô Tộc chờ lấy hắn, chẳng lẽ không tốt sao? Diệp Anh Tư thế nhìn về phía Tô Thần, nói ra ê tiểu lão đầu, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Ngươi còn không có tương trợ tăng lên thực lực. Anh Tư, ngươi sự tình ta để ở trong lòng, ta tạm thời không cách nào tương trợ ngươi giác tỉnh, bất quá ngươi chờ ta trở về Tô Tộc thời điểm, nhất định giúp ngươi. Cái kia ngươi vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ tiến về Tô Tộc? Đây là Diệp Anh Tư thế nghĩ không thông sự tình. Đã bọn họ đã rời đi vạn tộc đại lục, không phải cần phải lập tức trở về Tô Tộc sao? Vì cái gì còn muốn lưu lại? Tự hồ có thể đoán được Diệp Anh Tư thế suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói khi ta muốn cho các ngươi tranh thủ lúc rời đi ở giữa, trừ cái đó ra, ta có một số việc phải đi làm, ta không có việc gì. Diệp Anh Tư thế cũng minh bạch, sư phụ cùng cô đều không đồng ý chính mình theo, chính mình chỉ có thể tiến về Tô Tộc. Tiểu lão đầu, ngươi nhất định phải sống trở về. Đương nhiên. Thì dạng này. Tô Thần tùy tiện tìm một cái đại lục, sau đó tách ra chỗ ngồi vũ trụ phi thuyền, rốt cuộc hắn tán chu đã bại lộ, muốn tiếp tục chỗ ngồi tán chu rất dễ dàng bị khóa định. Vũ trụ phi thuyền phía trên, hai người mua sắm là độc lập gian phòng. Cô, vì cái gì chúng ta không theo Tô Thần, ngược lại ngươi thực lực mạnh như vậy, chỉ cần không gặp được nửa bước siêu thoát vũ trụ hoàn toàn không có chuyện gì. Tiểu nha đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là Tô Thần rất rõ ràng không muốn để cho chúng ta theo, đã như vậy, chúng ta cần gì chậm trễ hắn sự tình. Cô. Được, ngươi cho ta ngoan ngoãn địa tiến về Tô Giới, muốn là ngươi còn dám có khác ý nghĩ, ta thì không tại Tô Giới thành lập thần vẫn hoàng triều, đồng thời không cho phép ngươi gặp lại Tô Thần. Nhìn lên trước mặt cô, Diệp Anh Tư thế rất rõ ràng cô tuyệt đối không phải cùng chính mình nói đùa, Tô Thần đem Tô Giới vị trí tọa độ cho cô. Muốn là cô thật quyết định không tiến hướng Tô Giới lời nói, nàng căn bản tìm không thấy Tô Giới. Mặt khác vũ trụ trên phi thuyền. Băng thần tộc, thiên mệnh tộc. Nguyên bản hắn cùng băng thần tộc, còn có thiên mệnh tộc ở giữa ân oán đã có một kết thúc, mà hắn thuận lợi chém dê ít thiên mệnh tộc tộc trưởng, thiên mệnh tộc cùng sát thần tộc liên thủ còn có thể nói tới thông. Nhưng là băng thần tộc nhưng cũng liên thủ sát thần tộc, không xa 10.000 dặm tiến về vạn tộc đại lục đối phó chính mình. Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Bất quá, hắn là cái có thù tất báo chủ, đã băng thần tộc muốn cùng chính mình đấu, muốn đưa mình vào chỗ xê hết, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Bây giờ băng thần tộc cường giả toàn bộ tại vạn tộc đại lục, Tô Thần đương nhiên minh bạch đá lạnh thần tộc nội bộ trống rỗng, cái này thời điểm chính mình muốn là tịch thu cơ sở băng thần tộc lời nói, nhất định có thể thành công. Hắn không có tìm Diệp Xê Hết Hy giúp đỡ, rốt cuộc hắn biết rõ theo thần vẫn hoàng triều hủy diệt. Đối Diệp Xê Hết Hy đã kích rất lớn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định để Diệp Xê Hết Hy tiến về Tô Giới một lần nữa thành lập hoàng triều, còn hắn thì một mình tiến về băng thần tộc. Đánh xe hết băng thần tộc chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ ngay tại vạn tộc đại lục cùng sát thần tộc, thiên mệnh tộc liên thủ khóa chặt Tô Thần, mà Tô Thần lại là đã chạy tới băng thần tộc sao huyệt. Bắc Mãn đại lục. Cùng vạn tộc đại lục một dạng, toàn bộ Bắc Mãn vũ trụ toàn bộ nối thành một mảnh, giống như một cái đại lục, cho nên được người xưng là Bắc Mãn đại lục, mà không phải Bắc Mãn vũ trụ. Băng thần tộc làm ẩn thế chủng tộc, toàn bộ Bắc Mãn đại lục biết người ít càng thêm ít, mà hắn thông qua Vũ Cổ Khuynh đã đến biết thiên mệnh tộc cùng băng thần tộc ở giữa hạ lạc. Thiên mệnh tộc cùng băng thần tộc ở giữa, Tô Thần cuối cùng lựa chọn trước đối phó băng thần tộc, sau đó lại đối phó thiên mệnh tộc, tin tưởng tại không cách nào khóa chặt chính mình tình huống dưới, thiên mệnh tộc cùng băng thần tộc căn bản sẽ không rời đi vạn tộc đại lục, rốt cuộc hai tộc không xa 10.000 dặm tiến về vạn tộc đại lục, vì cũng là thuận lợi đánh dê ít chính mình. Bắc Mãn đại lục. Tô Thần thuận lợi đi tới Bắc Mãn bên ngoài hư không. Băng thần tộc. Lần này đến đây Bắc Mãn đại lục, Tô Thần thì là muốn trực tiếp diệt băng thần tộc, ngược lại băng thần bọn người căn bản không tại băng thần tộc, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Dựa theo Vũ Cổ Khuynh cho mình vị trí tọa độ. Băng thần tộc tại Bắc Mãn đại lục phía bắc phương vị, không giống Đại Viêm tộc một dạng, bây giờ Tô Thần đã biết băng thần tộc vị trí cụ thể, tùy thời đều có thể tiến về. Cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là dê yết hại. Tô Thần xưa nay không là ưa thích xen vào chuyện bao đồng chủ, chỉ là như vậy dê yết hại có phải hay không có chút quá đặc thù. Xin hỏi, nơi này chuyện gì phát sinh? Lăn đi, lão tử không có thời gian cùng ngươi khu môi múa mép đấu khẩu với nhau, muốn biết tìm người khác đi. Nhướng mày, chính mình thật tốt hỏi, căn bản hỏi không ra bất kỳ đồ vật. Đã như vậy, Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến ra ngoài. Thậm chí còn không giống nhau nam tử có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị đập bay. Đi tới nam tử trước mặt, Tô Thần nói ra, người ta hiện tại có thể hỏi sao? Có thế, rất có thể, lão đại ngươi muốn biết cái gì, ta khẳng định là biết gì nói nấy. Nam tử chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, tâm lý lại là đem đối mới 18 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần, giận mà không dám nói gì, hắn có thể nhìn ra được, này người tuyệt đối là cao thủ. Vừa mới vấn đề, còn cần ta một lần nữa nói một lần. Không dám, cái này bên trong đang cử hành bách tông dê yết hại chiến, cùng sở hữu trên trăm tông môn tham gia, không có bất kỳ quy tắc nào khác, có thể lẫn nhau chém dê yết, lấy dê yết hại làm chủ. Bách tông có bệnh. Tô Thần đương nhiên có thể đoán được, bách tông khẳng định là có nguyên nhân nào đó, không có khả năng vô duyên vô cớ địa tổ chức loại này hại người không lợi mình dê yết hại chiến. Dưới tình huống bình thường, khẳng định là bách tông tiến vào nào đó một chỗ bí cảnh, vì tranh đoạt khí vận hoặc là cơ duyên mới sẽ như thế. Đây là bí cảnh sao? Khắp nơi đều là dê yết hại, hắn không tin bách tông ở giữa đều có ân oán, việc này rõ ràng không thực tế. Lão đại, ngươi có chỗ không biết, bách tông dê yết hại chiến chính là vì tranh đoạt tiến vào dê yết hại biển danh ngạch. Nói tiếp. Nam tử đương nhiên biết trước mặt người này muốn biết cái gì, cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Tiếp tục nói ghi dết hại biển, bị Bắc Mãn đại lục ca tụng là tu luyện thánh địa, chỉ là muốn tiến vào dê yết hại biển điều kiện thực sự hà khắc. Dết hại trong nước có sinh linh tồn tại. Không biết, theo dê yết hại biển đi ra người cũng sẽ không nói liên quan tới dê yết hại biển bất cứ tin tức gì. Thì ra là thế. Tiếp tục. Tiến vào dê yết hại biển cùng sở hữu 100 cái danh ngạch, mà trải qua hơn 1 triệu năm tranh đoạt, cuối cùng Bách Tông được đến 100 cái danh ngạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, một cái tông môn một cái dê yết hại danh ngạch, chỉ là theo thời gian chuyển dời, có chút tông môn khẩu vị càng lúc càng lớn, một cái dê yết hại danh ngạch đã không cách nào thỏa mãn. Rất bình thường. Chỉ cần có dụ hoặc, liền sẽ có dục vọng cùng tham lam. Làm tự thân thực lực xa xa cường đại cho người khác phía trên, khẳng định như vậy sẽ tâm lý có chỗ không cam lòng. Chính là bởi vì như thế, mỗi lần dê yết hại biển mở ra, cường đại tông môn thì sẽ bắt đầu xê ướp đoạt hắn tông môn danh ngạch, dần dà thì diễn biến thành hiện tại bách tông dê yết hại chiến, ngược lại dựa theo sau cùng bài danh tới đến danh ngạch, thậm chí có rất nhiều tông môn, đến sau cùng liền một cái dê yết hại danh ngạch đều không thể lấy tới. Ngươi đến từ cái nào cái tông môn? Ta không phải bách tông người, bất quá ta lần này đi cái cửa sau, thêm vào một kiếm môn, bất quá ta không có thực lực, thì là muốn thừa cơ tại trên thân N gửi xê hết. Nhìn xem phải chăng có thể tìm tới điểm chỗ tốt. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi gọi cái gì? Đại con lừa. Không tệ tên, vừa mới ta có chút xúc động, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đại con lừa cười hắc hắc cười, nói ra ê đương nhiên sẽ không, có thế bị ngươi đánh là ta vinh hạnh, muốn là ngươi nguyện ý, có thể tùy thời đánh ta. Ta cũng muốn đi cửa sau thêm vào một kiếm môn, tham gia cái gọi là bách tông dê yết hại chiến, có thể chứ? Đại con lừa lập tức đập đập chính mình bộ ngực, vừa cười vừa nói hay lão đại yên tâm, ta đại con lừa có cái đường ca, chính là một kiếm môn nội môn đệ tử, ngươi muốn là muốn tiến vào nội môn khẳng định không được, nhưng là trở thành ngoại môn đệ tử hoàn toàn không có vấn đề, mà bách tông dê yết hại chiến không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ cần là bách tông đệ tử là đủ. Vậy liền phiền phức lớn con lừa huynh đệ, ta gọi Tô Thần. Nguyên lai là Tô lão đại, xin mời đi theo ta, ta trước dẫn ngươi đi một kiếm môn đi cái cửa sau. Tô Thần gật gật đầu, hắn thấy, tin tưởng băng thần bọn người trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về. Mà hắn hoàn toàn có thể thừa cơ tiến vào dê yết hại biển nhìn xem. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ, việc cấp bách vẫn là nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi tăng lên tự thân tu vi. Ngược lại chậm trễ không bao lâu thời gian. Một kiếm môn, bốn bề toàn núi, một tòa thẳng tắp sơn phong xuyên thẳng cửu tiêu. Ngay tại hai người vừa mới trở về, liền nghe đến từng đạo tiếng chuông đột nhiên vang vọng toàn bộ hư không. Chuyện gì xảy ra? Tô lão đại không muốn kinh ngạc, ta tuy nhiên mới vừa tiến vào một kiếm môn, nhưng cũng biết tiếng chuông này là chuyện gì xảy ra, vừa mới ta đếm xem, hết thảy tám đạo tiếng chuông, mang ý nghĩa một kiếm môn trưởng lão vẫn lạc. Bởi vì bách tông dê giết hại chiến. Đại con lừa gật gật đầu, nói ra rê Tô lão đại, ngươi còn là xem thường dê giết hại biển danh ngạch, bách tông dê giết hại chiến đã diễn biến đến bây giờ chánh thức dê giết hại, không cần nói trưởng lão, một số thời khắc liền toàn bộ tông môn cũng rất có thể bị hủy diệt, mà tông môn cũng sẽ mời hắn tông môn giúp đỡ, cho nên mặt ngoài nhìn qua là bách tông dê giết hại chiến, kỳ thực tham dự tông môn một số thời khắc, thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn. Làm đến Tô Thần xác thực là có chút tâm động. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn đi vào một kiếm môn, muốn tham gia bách tông dê yết hại chiến nguyên nhân thực sự, rất muốn nhìn một chút cái này cái gọi là dê yết hại biển đến cùng là cái gì dạng tồn tại, vậy mà có thể cho bách tông điên cuồng như vậy. Tiến vào một kiếm môn. Ngoại môn, ở lại hoàn cảnh rất kém cỏi, chỉ có một cái nhà lá, đại con lừa vừa cười vừa nói khi Tô lão đại, đây là phòng ta, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi tìm ta đường ca giúp ngươi an bài, ngươi yên tâm. Ngươi tuyệt đối có thể trở thành một kiếm môn ngoại môn đệ tử. Vậy liền phiền phức lớn con lừa huynh đệ. Không có việc gì. Đợi đến đại con lừa rời đi về sau, Tô Thần phát hiện rất nhiều ngoại môn đệ tử, đều có chút mặt ủ mày chau, rốt cuộc đối với bất luận tông môn gì tới nói, ngoại môn đệ tử địa vị thực sự quá thấp, đều muốn đi vào nội môn, chỉ là nhiều khi, ngoại môn đệ tử thiên phú đều thực sự quá thấp, muốn thuận lợi tiến vào nội môn nào có đơn giản như vậy. Nửa canh giờ về sau. Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Truy cầu không giống nhau. Tô Thần thêm vào một kiếm môn, thì là muốn đơn thuần mượn nhờ một kiếm môn tới tham gia cái gọi là bách tông dê yết hại chiến mà thôi. Mà hắn cũng không có khả năng mọc thời gian lưu tại một kiếm môn. Đợi đến bách tông dê yết hại chiến kết thúc, chính mình cầm tới dê yết hại biển danh ngạch, thuận lợi tiến vào dê yết hại hải hậu, thì sẽ rời đi một kiếm môn. Tô lão đại, vì chúc mừng ngươi thêm vào một kiếm môn, ta tối nay dẫn ngươi đi Thanh Lâu dạo chơi, cho ngươi tìm hoa khôi chơi đùa, cam đoan để ngươi lưu luyến quên về. Nghe đến lời này Tô Thần mặt đen lại, lắc đầu nói ra e loại này chuyện xấu xa ta sẽ không đi, ngươi muốn đi mình có thể chính mình đi. Tô lão đại. Ngươi nói cho ta, bách tông dê yết hại chiến chủ muốn chiến trường ở nơi nào? Còn có bách tông dê yết hại chiến quy tắc là cái gì? Không có quy tắc. Không có quy tắc. Không có quy tắc làm sao tranh đoạt dê yết hại biển danh ngạch. Tô Thần có chút không hiểu rõ, lần này tiến vào một kiếm môn, vì thì là có thể tham gia bách tông dê yết hại chiến, đều có chút không kịp chờ đợi lên. Ngược lại ta được đến tin tức cũng là bách tông dê yết hại chiến cũng là lăn lộn dê yết, đến thời điểm tiến về dê yết hại biển, người nào dê yết hại càng nhiều, người nào thì càng lời nói có trọng lượng, ngược lại thẳng loạn. Tô Thần mày nhíu lại lấy, hắn còn là lần đầu tiên nghe đến dạng này sự tình. Mọi thứ đều có quy tắc, mà bách tông dê yết hại chiến lại không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cái này còn nói cái gì dê yết hại chiến, đến thời điểm trực tiếp xê ướp đoạt danh ngạch tính toán, người nào thực lực cường đại, người nào có thể được đến dê yết hại biển danh ngạch, chẳng phải là càng thêm trực tiếp. Không có xác thực sát lục chiến trường, ngược lại chỉ cần thấy được là bách tông người, trực tiếp dê yết là được, có lúc N gỗ S ác đều có thể. Có cái nào Bách Tông? Đại con lừa lập tức lấy ra một cái ngọc giản, nói ra ê mỗi lần Bách Tông Dê giết hại chiến, tông môn đều sẽ phát xuống Bách Tông hết thảy tin tức, đây là ta, ngươi cầm trước, bất quá ngươi nhất định muốn cẩn thận, chỉ cần ngươi rời đi một kiếm môn, thì bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải hắn tông môn người Á MS ác, đồng thời tại một kiếm môn địa bàn đều là như thế. Ta minh bạch. Tô Thần không có tiếp tục tại một kiếm môn lưu lại, mà chính là chọn rời đi. Rời đi một kiếm môn không lâu sau. Tô Thần mặc trên người y phục, trong nháy mắt dẫn tới hắn tông môn săn dê yết. Đến rất đúng lúc. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thực sự vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông. A, à, người đâu? Ta ở chỗ này. Hai người nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, tự hồ không nghĩ tới bọn họ khóa chặt mục tiêu lại đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Chậm rãi xoay người, hai người ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi nhìn lên trước mặt nam tử. Đi. Muốn đi sao? Tô Thần cười lạnh một tiếng, lần này rời đi một kiếm môn, chính là vì săn dê yết Bách Tông đệ tử, từ đó được đến dê yết hại biển danh ngạch, làm sao có khả năng tùy ý hai người rời đi. Không cho hai người bất luận cái gì rời đi cơ hội, Tô Thần trong nháy mắt quyền nện hai người, phanh một tiếng, hai người thân thể trong nháy mắt hóa thành sương máu. Một tháng sau. Các ngươi có nghe nói hay không, lớn nhất gần một tháng, một kiếm môn xuất hiện cái dê yết hại cuồng nhân, một thanh vô địch chi kiếm dê yết hại Bách Tông, khắp nơi đều là thay ngang khắp đồng, xê hết ở trong tay hắn người thực sự quá nhiều. Ta cũng nghe nói, tựa như là kêu cái gì Tô Thần, chỉ là một kiếm môn ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử. Một kiếm môn thật đúng là bịt tai mà đi trộn chung, như thế cường hãn đệ tử cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, hắn nải nải, ta đều sợ gặp phải người này. Chúng ta cho được cái ngoại hiệu, người điên. Người điên Tô Thần. Ngắn ngủi một tháng thời gian, xê hết trong tay Tô Thần Bách Tông đệ tử không đếm hết, tới vô ảnh, đi vô tung, căn bản không ai có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần vị trí. Chờ một chút. Làm sao lập tức? Cái kia có phải hay không Tô Thần? A, à, ta đi ngươi mụ, ngươi có phải hay không bởi vì quá mức sợ hãi sinh ra ảo giác, Tô Thần làm sao có khả năng tới nơi này? Ngươi mau nhìn. Hơn 10 người toàn bộ nhìn về phía cách đó không xa, một vị nam tử áo đen tiến vào trà cửa hàng, muốn một bình trà, một mình uống. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua Tô Thần, làm sao ngươi biết hắn cũng là Tô Thần? Khí chất. Cái gì khí chất? Người này trên thân có loại độc có khí chất, không biết vì cái gì, ta chính là cho là hắn cũng là người điên Tô Thần. Hung hăng trừng liếc một chút, mọi người căn bản không tin tưởng. Tô Thần tiến vào trà cửa hàng, cái này một tháng thời gian để hắn thu hoạch rất sâu, nguyên nhân rất đơn giản, trong khoảng thời gian này bị tam tộc T.R.S. ác, tuy nhiên hắn cũng có chỗ phản kích, nhưng là tương đương biệt khuất. Mà tiến vào Bắc Mãn Đại Lục về sau, không chút kiên kỵ đồ sát Bách Tông đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói là mấy ngàn tông môn đệ tử, ngược lại chỉ cần là bên trong Ngọc Giảng tông môn đệ tử, hắn đều không cố kỵ chút nào, ngược lại cũng là dê ít dê ít dê ít. Giết đến thống khoái. Giết đến tận hứng. Giết đến không kiên nể gì cả. Dưới loại tình huống này, Tô Thần phát hiện mình vậy mà đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong vũ trụ chi chủ thuận lợi tấn cấp đến một cấp vũ trụ vương giả, đây là để Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, đợi đến chính mình cầm tới dê yết hại biển danh ngạch, thuận lợi tiến vào dê yết hại biển, nhìn xem phải chăng có thể thì đột phá này. Lại không nghĩ tới, sớm đột phá đến vũ trụ vương giả cảnh. Loại cảm giác này thực sự quá tốt. Đã đến, không bằng ngồi xuống uống chén trà, ta mời. Năm vị lão giả chậm rãi đi ra, toàn bộ đều là thuần một sắc vũ trụ viên mãn cảnh, toàn bộ đều là trang phục màu xanh lam. Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão làm sao đều xuất hiện ở đây? Phúc Hải Tông? Làm sao có khả năng? Các ngươi nhìn, năm người kia xác thực đều là Phúc Hải Tông trưởng lão, nghe nói năm vị trưởng lão toàn bộ đều là vũ trụ viên mãn cảnh, chẳng lẽ hắn thật sự là Tô Thần? Phúc Hải Tông tại Bách Tông bên trong, xem như bên trong thượng đẳng tồn tại, người nào đều không hề nghĩ tới, đường đường Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão, vậy mà sẽ toàn bộ đồng thời xuất hiện. Các hạ cũng là Tô Thần. Đúng vậy. Một kiếm môn thả bom khói còn thật là khiến người ta buồn nôn, lấy các hạ tu vi, không cần nói là một kiếm môn các ngươi đệ tử, cho dù là thành vì đệ tử hạch tâm đều không có vấn đề, ngươi một kiếm môn làm như thế, muốn bịt tai mà đi trộn chung, có phải hay không có chút không giống nhau. Lão giả nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra e năm vị, chúng ta nói nhảm thì không cần nói nhiều, các ngươi lần này đến đây mục đích là cái gì? Hừ, đại gia ngươi, ngươi dê yết ta Phúc Hải Tông hơn 30.000 người, hôm nay chúng ta 5 người đến đòi cái công đạo, ta tin tưởng không có vấn đề chứ. 5 người sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ 5 người thân phận còn tại đó, liên thủ buông xuống đối phó một cái ngoại môn đệ tử, việc này đối với bọn hắn tới nói cũng là lớn nhất nhục nhã. Chỉ là không có bất kỳ biện pháp nào, tông môn hơn 30.000 người bị một người dê yết hại hầu như không còn, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, Phúc Hải Tông không cần nói tiếp tục tranh đoạt dê yết hại biển danh ngạch, phải chăng có thể tiếp tục tồn tại ở Bắc Mãn Đại Lục đều là ẩn số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.